Âm thanh xé y phục vang lên, chú đang thịnh chôn ở ngực Tiết Sương, giống như sói đói lâu ngày, liều mạng hôn lấy. Đường lúc xé bỏ kiện y phục tiếp theo, phịch một tiếng, cửa đổ nát. Chú đang thịnh nghe được tiếng vang, xoay người nhìn đã thấy chú Vận Tuyền. Một thân hắc y mặt xanh mét đang nhìn hắn, thân thể chú đang thịnh run lên, suýt nữa đứng không vững. A tỷ! Lúc này Chu Vận Tuyền mặt không chút cảm xúc đi đến trước mặt Chu Đan Thịnh, nhìn xem Tiết Sương quần áo không chỉnh tề núp ở góc tường, đôi mắt nhìn Chu Đan Thịnh hiện lên một tia sát khí. Không đợi Chu Đan Thịnh nói xong, Chu Vận Tuyền đã xuất chưởng, Chu Đan Thịnh như diều bị chặt đứt, bay ra ngoài đâm vào trên tường. Che ngực phun ra một ngụm máu tươi, bởi vậy mới có thể thấy được Chu Vận Tuyền xuất thủ nặng như thế nào. Chu Vận Tuyền nhanh chóng đi đến trước mặt Tiết Sương, đem áo choàng hắc y của mình đắp lên người Tiết Sương. Nếu như chính mình chậm thêm một nước, kết quả Chu Vận Tuyền không dám nghĩ, ánh mắt đau lòng nhìn Tiết Sương. Thực xin lỗi là ta về trễ. Tiết Sương có chút chết lặng, sau đó ánh mắt dần có tiêu điểm, nhìn vẻ mặt áy náy của Chu Vận Tuyền, sắc mặt có chút trắc bệch, cười. Không có gì, loại chuyện như vậy dù sao cũng không phải lần đầu. Tiết Sương nói nhẹ nhàng đơn giản, nhưng rơi vào lòng Chu Vận Tuyền, chính là vô cùng đau lòng thương tiếc, kiên định nói. Về sau sẽ không như vậy, ta bảo đảm. Về sau sẽ không có chuyện như thế. Dè dặt đem Tiết Sương ôm vào trong ngực, đỡ nàng đi đến bên giường nghỉ ngơi, thầy Tiết Sương đắp kính mền. Nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ ở bên ngoài trông chừng ngươi. Tiết Sương gật đầu nhẹ, đang chuẩn bị nhắm mắt, đột nhiên nhớ ra gì đó. Có chút khẩn trương lôi kéo vạt áo Chu Vận Tuyền. Đừng cho Tiết Nhi biết chuyện hôm nay. Người yên tâm, ta không để nàng biết. Tiết Sương nghe Chu Vận Tuyền nói như vậy cũng yên lòng, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Chu Vận Tuyền nhìn Tiết Sương một lúc, sau đó mới bước đi nhẹ nhàng khép cửa phòng. A tỷ! Chu Đan Thịnh bị Chu Vận Tuyền đánh bay ra ngoài, chịu đựng ngực đau đớn, cố gắng ôm lấy chân Chu Vận Tuyền. Quỷ ảnh! Chủ tử, một bóng đen từ trên trời bay xuống, làm cho hắn biến mất, đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta nữa. Chu Đan Thịnh mở to hai mắt, khuôn mặt không tin được, giống như hắn đang nghe lầm. A tỷ liền vì một khách nhân, còn là một nữ nhân, lại muốn giết thân đệ đệ. A tỷ, ta là đệ đệ của ngươi nha, ta là đệ đệ của ngươi. Quỷ ảnh. Chu Vận Tuyền không muốn nghe Chu Đan Thịnh nói nhảm, có chút bực mình, gọi thêm một tiếng. Không, A tỷ, ta không công lao cũng có khổ lao. A tỷ, ngôi vị hoàng đế của ngươi cũng là có ta giúp. Chu Đan Thịnh ngã xuống đất, đến chết vẫn không hiểu A tỷ tại sao vì một ngoại nhân mà giết hắn. Ngã xuống mắt trợn to, cái gọi là chết không nhắm mắt, chính là như vậy. Trước kia, mặc ngươi làm cái gì đều bởi vì ngươi là đệ đệ ta mới bao che. Hôm nay dám động đến người ta yêu thương. Giết ngươi không có gì đáng tiếc. Dám động đến Tiết Sương đều đáng chết. Coi như là thân đệ đệ thì thế nào? Chu Vận Tuyền nhìn thi thể chú Đan Thịnh, đôi mắt hiện lên một tia ớn lạnh. Thì về hôm nay tuần tra ban đêm, điều đoạn tứ chi, cắt rơi đầu lưỡi. Vâng. Quỷ ảnh chưa bao giờ nhìn thấy chủ tử phát hỏa lớn như thế, xem ra nàng kia rất có địa vị trong lòng người. Cụ thản đến nửa đêm, Tiết Sương có chút không ngủ được, dự định đi lầu cát xem Tuyết Nhi một chút, lại nghe thư phòng phát ra tiếng nói, nghe thấy Chu Vận Tuyền cùng một nam tử đối thoại. Điều tra đến đâu? Hồi bệ hạ là nhị đệ của Tấn Diệu, Tấn Dương. Tấn Dương, Tiết Sương nghe được hai chữ Tấn Dương, tim nhảy chậm mất hai nhịp. Có chút tò mò tiếp tục nghe. Tấn Dương là con nhà giàu đứng đầu. Hình như là vậy. Xem ra hắn không giống trong lời đồn, chỉ biết sống phóng túng. Người nhà Tấn gia quả thật không đơn giản, hắn vẫn còn ở quân doanh sao? Không còn, đưa xong quân trang, ngày thứ ba đã đi. Vậy bây giờ ở nơi nào? Có thể vẫn còn ở trên đường, có tứ đại hộ vệ bảo vệ lấy. Thế nhưng như vậy vẫn phải bắt được hắn. Ta nghĩ hắn sẽ gây trở ngại lớn nhất cho đại kế của ta. Bắt Tấn Dương. Tiết Sương nghe được Chu Vận Tuyền muốn phái người bắt Tấn Dương, lui về sau ai bước. Ai? Tiết Sương. Chu Vận Tuyền nhìn thấy Tiết Sương vội vàng cất đi trường kiếm. Tiết Sương,